Giang Trừng châm chọc nói, bằng không thì sao, lưu người lại ăn cơm nhiều, nói đủ 100 câu cảm ơn ngươi cùng xin lỗi ngươi à. Kim Lăng nóng nảy chỉ vào hắn nói, bọn họ muốn đi thật đúng là không kỳ quái, đều là bởi vì ngươi à, cứu cứu ngươi như vậy thật đáng ghét mà. Nghe vậy Giang Trừng trợn mắt giơ tay mắng, ngươi dám nói trưởng bối mà nói như vậy sao, còn dám nhiều lời ư, ngươi là muốn ăn đòn rồi. Kim Lăng co cổ lại kẹp lấy đuôi tiêu tử, nhưng cái tát kia của Giang Trừng không rơi xuống mà là vô lực thu về. Hắn bực bội mà nói, câm miệng ngay Kim Lăng, ngươi câm miệng cho ta, trở về thôi nào, mỗi người quay về nơi mình ở thôi. Kim Lăng giật mình trần trờ một lát xong cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, ủ rũ cúi đầu sóng vai đi đồng cùng Giang Trừng vài bước, lại ngẩng đầu lên nói, cứu cứu, ngươi chẳng phải vừa rồi có lời muốn nói sao? Trầm mặc nửa ngày, Giang Trừng lắc đầu nói, không có gì hảo nói, muốn nói gì? Nói năm đó ta cũng không phải là có ý muốn trở về Liên Hoa Ô thu hồi thi thể cha mẹ mới bị Ôn Gia bắt lấy, tại chúng ta chạy trốn đến địa chấn kia, lúc ngươi đi mua thức ăn có một đám người Ôn Gia tu sĩ đuổi tới theo, ta phát hiện được sớm rời khỏi chỗ kia, trốn ở góc đường không có bị bắt, có thể bọn họ trên đường tuần tra tiếp qua không lâu sau muốn đánh lên chỗ ngươi mua thức ăn rồi, cho nên ta cố tình chạy đến đem họ dẫn đi. Thế nhưng là năm đó Ngụy Vô Tiền đem kim đan mổ cho hắn, không dám nói cho hắn biết chân tướng sự thật, hiện giờ Giang Trừng cũng không có biện pháp gì để lại nói ra cả. Ma Đạo Tổ Sư, chương 111, giọng đọc Bá Tiến. Trời còn mờ sáng, trên con đường dài, không gian vẫn còn vắng lặng, Ngụy Vô Tiện và Lâm Phong Cơ cùng đi, chỉ nghe tiếng móng con lừa hoa gõ lộc cộc nhẹ nhẹ xuống đất. Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng lừa, vỗ mông nó bùm bụp. Cái túi để bên hông nó cứng ngắc, căng phồng những táo, hẳn là đám tiểu bối Lam gia chuẩn bị sẵn cho nó ăn. Ngụy Vô Tiện bóc một quả táo đưa lên miệng, mắt dán chặt vào khuôn mặt nghiêng đẹp dữ dội của Lâm Phong Cơ, cắn rộp một cái, nghe tiếng giòn rụp. Tiểu Bình Quả thấy có kẻ vô sỉ ăn vụng táo của mình, tức phồng lỗ mũi, giọng vó lửa. Ngụy Vô Tiện không đếm xỉa đến nó, chỉ vỗ thêm mấy cái rồi nhét táo chưa nhai hết vào miệng nó, bảo, Lam Trạm, ngươi biết không, người tên Tư Tư ấy hình như là bằng hữu của mẫu thân Kim Quang Giao. Lâm Phong Cơ đáp, không biết. Ngụy Vô Tiện giở khóc giở cười, ta thuận miệng hỏi vậy thôi, không định hỏi ngươi thật đâu. Ta nhìn thấy lúc cộng tình với nữ oán linh trong điện Quan Âm, bà ấy đã từng chiếu cố mẫu thân Kim Quang Giao. Im lặng giây lát, Lâm Phong Cơ đáp, cho nên Kim Quang Giao mới tha mạng cho bà ấy. Ngụy Vô Tiện tiếp, hẳn là vậy. Khi ấy ta sợ Trạch Vô Quân lại mềm lòng với hắn, nên chưa nói rõ ngọn nguồn. Ta nghi ngờ giờ nó nói với cả huynh ấy cũng không hay đâu. Sau này nếu huynh ấy hỏi ta, ta sẽ nói. Cũng được. Ngoảnh đầu lại nhìn nhau, hắn hiếm khi than vắn thở dài. Ta cũng chẳng muốn để tâm đến mấy chuyện vớ vẩn ấy nữa đâu. Cứ vậy đi. Lâm Phong Cơ gật đầu, cầm dây dắt Tiểu Bình Quả, tiếp tục đi. Chuyện của mỗi người, chỉ có bản thân họ mới giải quyết được. Cho dù là huynh đệ ruột thịt như Lam Hy Thần, hiện giờ Lâm Phong Cơ cũng chẳng thể làm gì được hơn nữa. An ủi đã vô ích rồi, làm gì cũng chỉ là hoài công. Ngừng một lát, Lâm Phong Cơ gọi, Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện hỏi, gì? Có một chuyện ta vẫn chưa nói với ngươi. Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy tim mình lạc mất một nhịp. Chuyện gì? Lâm Phong Cơ im lặng giây lát rồi nhìn thẳng vào mắt của hắn, đang định mở lời thì lại nghe tiếng chân hối hả chạy tới sau lưng. Ngụy Vô Tiện nói, chết thật, không lẽ chưa gì đã có người đuổi theo? Quả nhiên là có người đuổi tới. Có điều người này không phải kẻ nào khó ưa. Lam Tư Truy thở hồng hộc chạy tới gọi, Hàm Khang Quân, Ngụy tiền bối. Ngụy Vô Tiện chống tay lên đầu con lừa, Tư Truy, ta với Hàm Quang Quân nhà ngươi muốn giạt nhà, ngươi đuổi theo làm gì? Không sợ bị lão Lam Thiên Sinh nhà các ngươi mắng hay sao? Lam Tư Truy đỏ mặt đáp, Ngụy tiền bối, người đúng như vậy, ta có chuyện quan trọng cần hỏi hai người. Muốn hỏi gì? Ta đã nhớ lại một vài chuyện, nhưng không chắc chắn nên muốn hỏi Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối. Lâm Phong Cơ nhìn hắn, lại nhìn sang Ôn Ninh. Ôn Ninh khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện lại hỏi, chuyện gì? Lam Tư Truy ưỡn ngực, hít sâu một hơi,

rõ ràng là một thanh niên xuất chúng, hào hoa phong nhã, băng thanh ngọc khuyết, vô duyên vô cớ lại biến thành trang người. Á! Lam Tư Truy đỏ mặt lên. Hàm Quang Quân, ta xin lỗi. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện cười hì hì, lắc đầu, vẻ mặt lại hết sức nhu hòa. Ngụy Vô Tiện lại hỏi, đúng rồi Ôn Ninh, ngươi đã biết chuyện này từ lâu rồi phải không? Ôn Ninh gật đầu. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi, vậy sao ngươi không nói ta biết? Ôn Ninh liếc nhìn Lam Vong Cơ, e dè nói, Lam công tử không nói là phải kể lại với công tử, cho nên. Ngụy Vô Tiện bất bình, sao ngươi lại răm rắp nghe lời hắn như vậy chứ? Ngươi là quỷ tướng quân đó. Quỷ tướng quân sao cứu lại phải sợ Hàm Quang Quân chứ? Vậy chẳng phải là rất bất mặt sao? Lam Tư Truy vẫn còn kêu to, Hàm Quang Quân, ta xin lỗi. Bốn người chia tay nhau dưới một gốc cây trong khu rừng ngoài thành Vân Bình. Ôn Ninh nói, công tử, chúng ta muốn đi về hướng này. Ngụy Vô Tiện lại hỏi, hướng nào cơ? Ôn Ninh đáp, lúc trước ngươi chẳng hỏi sao? Sau khi mọi chuyện kết thúc rồi, ta sẽ dự định làm gì sao? Ta đã nhất trí với cả Ao Hiển rồi. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đến Kỳ Sơn, an táng cho cốt của người trong gia tộc ở đó. Ta còn muốn tìm thử một lượt xem có thấy vật dụng nào của tỷ tỷ ta thỏa sinh tiền hay không, để dựng một ngôi mộ chôn di vật cho tỷ ấy. Mộ chôn di vật à? Trước kia ta cũng làm một cái cho ngươi và nàng trên loạn táng cương, nhưng bị đốt mất rồi. Hai ta cũng đi Kỳ Sơn một chuyến nhỉ? Hắn quay đầu hỏi Lam Vong Cơ. Ôn Ninh lại nói, không cần đâu. Ngụy Vô Tiện ngẩn người, ngươi không đi chung với bọn ta à? Lam Tư Trì nói, Ngụy tiền bối, ngài đi chung với Hàm Quang Quân thôi. Ngụy Vô Tiện còn muốn nói nữa, Ôn Ninh lại mở lời, thật sự không cần, Ngụy công tử, ngươi đã làm quá nhiều rồi. Im lặng giây lát, Ngụy Vô Tiện lại hỏi, vậy sau khi làm xong việc này thì ngươi tính sao? Ôn Ninh đáp, đưa Ao Uyển về Vân Thâm Bất Chi Xứ, sau đó làm gì thì có thể từ từ suy nghĩ. Con đường sau này hãy để tự ta đi tiếp đi. Ngụy Vô Tiện chậm rãi gật đầu, cũng tốt. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Ôn Ninh không đi chung đường với hắn, mà có quyết định của riêng mình. Ngụy Vô Tiện đoán, có lẽ bản thân của hắn cũng có chuyện muốn làm. Đây cũng chính là điều mà hắn muốn, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Nhưng khi ngày ấy đến, nhìn bóng lưng của Ôn Ninh và Lam Tư Truy xa dần mất hút, lòng hắn vẫn bùi ngùi thương cảm. Hiện giờ người ở bên cạnh hắn chỉ có Lam Vong Cơ. May mắn làm sao, người muốn hắn ở bên cạnh mình cũng chỉ có Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện gọi, Lam Trạm. Ừ, người dạy nó tốt lắm. Sau này có rất nhiều cơ hội gặp lại. Ta biết. Lam Vong Cơ lại nói, sau khi Ôn Ninh đưa Tư Truy về Vân Tâm Bất Chi Xứ, có thể ở một chỗ gần đấy, đôi bên thường xuyên gặp nhau. Ngụy Vô Tiện nhìn đối phương, chợt hỏi, Lam Trạm, có thật là ngươi rất sợ ta nói cảm ơn với ngươi không? Ta chợt nhớ ra, kiếp trước chúng ta mấy bận chia đôi ngả, ta đều nói cảm ơn ngươi. Sau đó mỗi lần phân ly, đến khi gặp lại ta lại càng thảm hại hơn. Ở trạm dịch giết Ôn Triều và Ôn Trục Lưu, Vân Mộng lầu ném hoa tương kiến, Di Lăng loạn táng cương ly biệt. Lần nào hắn cũng dùng hai chữ này vạch ra một cái hào sâu hoắm, hai bên cách nhau ngày càng xa. Im lặng hồi lâu, là một câu nói, giữa ta và ngươi không cần phải nói cảm ơn và xin lỗi. Ngụy Vô Tiện bật cười, được, bây giờ chúng ta sẽ nói về chuyện khác nhiều hơn, ví như. Giọng hắn hạ thấp, đồng thời ra dấu để Lam Vong Cơ nhích đến gần mình, hình như muốn thì thầm điều gì đó. Lam Vong Cơ quả nhiên tiến sát lại, ai dè Ngụy Vô Tiện thò tay nâng cằm đối phương, cúi xuống ép môi mình lên. Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới tách ra một tẹo, dụi lông mi mình lên bờ mi của người ta, hỏi nhỏ, thế nào? Hàm Quang Quân, phản ứng cái coi. Ngụy Vô Tiện cằn nhằn, ngươi muốn để ta tự biên tự diễn à? Lúc này lẽ ra ngươi nên đẻ nghiến ta xuống đất mới đúng chứ. Còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ bất thần trở tay ôm ghì cổ hắn, thô bạo kéo đầu Ngụy Vô Tiện xuống, một lần nữa khóa môi cả hai lại. Tiểu Bình Tử bị hốt một phen, mồm năng gặm táo cũng ngưng lại, biến thành một con lừa đần thối. Chưa để một tháng, Tiểu Bình Tử không còn giữ nổi Ngụy Vô Tiện trên mình. Lam Vong Cơ một tay quàng lưng hắn, tay kia luồn qua khối khớp, bế Ngụy Vô Tiện trên lưng lừa xuống. Hai người họ ngả nghiêng, quấn giết, chui ra sau bụi cây. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đè nghiến dưới đất, mưa hồn túi bụi, bỗng kêu lên, khoan đã khoan đã. Lam Vong Cơ hỏi, chuyện gì? Ngụy Vô Tiện nheo mắt nói, ta bỗng dưng cảm giác

A! Lạp Vọng Cừ cắn môi của hắn, hạ thân, tiến tới tận cùng. Tiếng kêu to của Ngụy Vô Tiền đều bị giữ lại trong cuống họng. Hai tay gắt gao, nắm vai y, cau mày, khóe mắt tràn đầy ra nước mắt. Hai chân cứng đờ, vòng qua eo của y bất động. Lạp Vọng Cừ lúc này mới thanh tỉnh, hít mấy hơi nói, thực xin lỗi. Ngụy Vô Tiền lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, người đã nói, ta và ngươi là một thể, vĩnh viễn không cần nói những lời này. Lạp Vọng Cừ cẩn thận từng chút một mà ôm hắn, động tác hơi có vẻ ngốc nghếch. Ngụy Vô Tiền nheo lại con mắt, hé miệng để cho y xâm nhập, đầu lưỡi triển miên, mơ hồ nhìn thấy vết sẹo dưới xương quai xanh của Lạp Vọng Cừ. Hai tay hắn chùm lên vết thương kia, nói, Lam Trạm, ngươi nói cho ta biết đi, vết sẹo này có liên quan tới ta không? Trầm mặc một lát, Lạp Vọng Cừ nói, không có gì, lúc ấy tao uống nhiều quá. Huyết tẩy bất dạ thiên, Ngụy Vô Tiền bị đuổi về loạn tán cương, còn y chịu 3 năm cấm túc, hết thời gian bế quan. Chuyện thứ nhất mà y nghe được chính là thiên địa luân hồi, ác giả ác báo, Di Lăng lão tổ, thân chết hôn tiêu. Trên đỉnh núi tìm kiếm, ngoại trừ lửa lớn thiêu đốt, thứ y tìm được là Ôn Uyển đang sốt cao hôn mê, hơi thở thoi thóp, không tìm được gì nữa. Cho dù là một khối xương cốt, một mảnh thịt nát, hay một chút tàn hồn. Trên đường về, Vân Tâm Bất Chi Sứ, Lạp Vọng Cừ dừng lại tại Cô Tô Lâm Thị, thải y trấn, mua một bình thiên tử tiếu. Đây là vỏ rượu đầu tiên y mua, cũng là vỏ rượu mà y uống cạn. Rượu rất thơm, thuần vị, cũng thực cay. Có lẽ đây sẽ là hương vị người kia thích. Uống rượu mà hắn từng uống, nhận lấy thương tổn mà hắn từng chịu. Sau khi tỉnh dậy, Lạp Vọng Cừ không nhớ chút gì, nhưng trên ngực lại có vết thương giống hệt y năm đó. Ngụy Vô Tiện tàn sát Huyền Vũ tại đáy độc. Kho tàng đoạt lại từ Kỳ Sơn Hôn Thị cũng bị mở ra. Môn sinh dưới trướng của y, nhìn y thực kinh hoàng, cũng thực khiếp sợ. Nghe đâu, đêm ấy, y mở cổ, thất trong Vân Thâm Bất Chi Sứ, lục tung lên, không biết để kiếm thứ gì. Lam Y Thần hỏi, y đưa ánh mắt mê mang nhìn Lam Y Thần đòi cây sáo. Lam Y Thần tìm một cây sáo bằng bạch ngọc quý giá đưa cho y, nhưng y lại phẫn nộ ném thẳng đi, bảo thứ y cần không phải nó, song tìm thế nào cũng không tìm được. Chợt nhìn thấy cái là sắt tịch thu từ Kỳ Sơn Ôn Thị bị niêm phong lại. Lam Khải Nhân khổ sở, cũng thực tức giận, lại có Lam Y Thần một bên khuyên nhủ, cuối cùng cũng không trách phạt y. 3 năm cấm túc, quả trách hay trách phạt cũng qua nhiều rồi. Ông thở dài, cũng không phải là phản đối Lam Vong Cơ giữ Ôn Uyển lại nữa. Lam Vong Cơ thì lễ với ông xong, tự mình tính phạt, lặng lẽ quỳ ở Vân Tâm Bất Chi Sứ tròn 1 năm trời. Cho đến bây giờ, miệng vết thương này cũng đã kết vảy 13 năm rồi. Lạp Vọng Cừ bắt đầu đưa đẩy, Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt, cắn răng, nhẹ nhẹ hút khí. Tùy ý Lạp Vọng Cừ luật động trên người của mình. Chờ đến lúc thích ứng được với dị vật, Ngụy Vô Tiện vô tình vặn eo. Một cỗ tê dại truyền đến từ hạ thân, theo cuộc sống, bò đến toàn thân. Ngụy Vô Tiện phát hiện vị trí mẫn cảm của mình. Tay hắn sờ loạn mái tóc dài ướt nhẹp của Lạp Vọng Cừ. Chỉnh dây buộc trán, cười cười, mềm giọng nói, bên trong ta, thoải mái sao? Lạp Vọng Cừ cắn môi của hắn, mạnh mẽ vận động, theo cho câu trả lời. Ngụy Vô Tiền bị làm đến ướt đẫm mồ hôi, toàn thân lấp lánh ánh nước, miệng thở hổn hển nhưng vẫn nói hưu nói vượn. Lam Trạm xong rồi, chúng ta, tam bái còn thiếu bái cuối cùng, vẫn chưa có thành thân đâu, chưa thành thân mà đã vượt rào rồi. Ngươi biết như này gọi là gì không? Thúc phụ ngươi mà biết được, chắc chắn sẽ nào bị nhốt lồng heo đấy. Lạp Vọng Cừ hùng dữ nói, sớm đã xong rồi. Bị đỉnh mạnh một cái, Ngụy Vô Tiền thống khoái mà ngửa cổ lộ ra ít hầu, bị Lạp Vọng Cừ cắn lên, khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến Ngụy Vô Tiền thẫn thờ một chút, mơ mơ màng màng, trong lòng nhảy ra một ý nghĩ, không thể tin được mẹ nó tại sao 15 năm tuổi rồi không cùng Lam Trạm làm chuyện này chứ, tốt nhất là chui vào trong bụng mẹ đầu thai lại đi. Lạp Vọng Cừ trong lúc thân mật cơ hồ mặt than như cũ vậy. Không biết tán tỉnh, lại chả biết hoa ngôn tiếu ngữ. Ngụy Vô Tiện mơ hồ trong chốc lát, vừa tỉnh táo, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bên tai y nói, dâm ngôn uế ngữ. Lam nhị công tử, ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào? Nếu ngươi đã thích ta từ trước, sao không đem ta làm đi? Nhà ngươi ở Vân Thâm Bất Chi Sứ đúng là địa điểm không tồi nha. Lúc ta chuẩn ra ngoài thì trói ta lại. Giống như bây giờ, đem đè ta ra này, lên mấy cỏ này, làm a nhẹ một chút, ta lần đầu. Điểm nhẹ một chút thôi. Như thế nào? Tiếp tục. Sức người lớn như vậy, ta nhất định không còn kháng được đâu.